Xem ra, sát thần lão đại đối với Lý Dật cũng rõ ràng. Không sai, Thất Tinh Tông hiện tại cùng Song Kiếm Môn thế như nước lừa. Lý Dật nói, huống hồ hai vị tông chủ Thất Tinh Tông cùng tại hạ quan hệ đều không tệ lắm, hẳn là cho tại hạ mặt mũi. Hảo, vậy đi Thất Tinh Tông. Long Phong Vân cũng là người làm việc quyết đoán, đáp ứng một tiếng, sau đó phán đoán phương hướng, hướng về Thất Tinh Tông lao đi. Nhưng, Song Kiếm Môn cũng không trơ mắt nhìn đại địch thoát đi, lúc này do Âu Dương Môn chủ cầm đầu hơn 10 tên cao tinh đấu thánh trưởng lão ở phía sau toàn lực truy kích. Song Kiếm Môn kiếm thành cách Thất Tinh Tông gần nghìn dặm, muốn một mạch bay trở về Thất Tinh Sơn hiển nhiên là không có khả năng. Môn chủ, bọn họ đuổi theo. Long Phong Vân quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Đã đuổi theo chúng ta tìm một chỗ đuổi bọn chúng đi. Ngữ khí cũng bình thường, hắn cũng không đem đối phương để vào trong mắt. Môn chủ mới thoát được thực lực không ở trạng thái đỉnh phong, hay là tạm lánh mũi nhọn đã. Sát thần lão đại đề nghị nói, không bằng do huynh đệ bốn người chúng ta ngăn bọn hắn lại. Âu Dương lão tặc các ngươi không phải là đối thủ của hắn, các ngươi lưu lại, chỉ có một con đường chết. Chưa hẳn, sát thần lão đại phản bác nói. Chúng ta cùng Âu Dương lão tặc ở chung cũng có mấy năm, đối với đặc điểm của hắn rõ như lòng bàn tay, liều mạng đánh một trận tử chiến, chưa hẳn không có phần thắng. Không được, Long Phong, Góc Truyện Audio.com, Vân lắc đầu, ta hôm nay chỉ còn có các ngươi trung thành và tận tâm, đoạt lại Long Môn còn cần dựa vào các ngươi, lúc này cũng không thể để tụi bay đi đánh cuộc được. Một màn này làm Lý Dật cũng hơi tâm động, tuy nhìn ra được Long Phong Vân cùng tứ đại sát thần tuyệt không phải là người tốt lành gì, nhưng loại chủ tớ tình nghĩa này coi như là khó có được, tứ đại sát thần vì Long Phong Vân cam nguyện cùng Song Kiếm Môn tiềm phục nhiều năm như vậy. Nhưng Âu Dương Môn chủ cũng không ngốc, vì cái gì không sớm điểm diệt trừ bốn sát thần, ngược lại cho bọn hắn quyền lực lớn như thế, có tư cách tiền trảm hậu tấu đệ tử Song Kiếm Môn. Song Kiếm Môn cùng Long Môn quan hệ quả nhiên là có nhiều bí ẩn. Một đường bay vút đi chưa được mấy giờ cũng cách kiếm thành xa xa, lúc này là một mảnh dãy núi liên miên không dứt. Long Phong Vân thấy người Song Kiếm Môn không ngừng đuổi theo, nhưng lại tốc độ thả chậm, tựa hồ thật sự có tính toán gì đó. Nơi này, cách kiếm thành đã hơn trăm dặm, bỗng nhiên, chỉ thấy phía dưới một chi đội ngũ, ước chừng vài chục người, cờ hiệu Thất Tinh Tông. Lý Dật nhìn kỹ phía dưới, không khỏi nở nụ cười. Đội ngũ này là Âu Dương Tĩnh Miễn xuất lĩnh Thất Tinh Tông đệ tử trở về. Long Phong Vân cùng bốn sát hiển nhiên cũng chú ý tới đội ngũ Thất Tinh Tông này, sát thần lão đại hỏi. Lý Dật các hạ, những Thất Tinh Tông đệ tử kia ngươi có thể nhận biết không? Biết, Lý Dật cười nói, nhìn thấy người cầm đầu kia, hắn chính là một trong Thất Tinh Tông tông chủ Âu Dương Tĩnh Miễn. Cái gì gọi là một trong? Long Phong Vân không khỏi hỏi. Ách, Thất Tinh Tông gần đây vừa thành lập lại tông, nhất thời còn chưa tuyển ra tông chủ, tất cả là do các phân tông cùng đảm đương. Sát thần lão đại tiếp lời nói. Hắn chính là Âu Dương Tĩnh Miễn sao? Theo ta được biết, hắn bất quá là con rối mà thôi, Lý Dật các hạ. Tại hạ có chút ít lực cho nên Âu Dương huynh đối tại hạ nói gì nghe nấy. Đã như vậy, Long Phong Vân nói, ở chỗ này cùng Song Kiếm Môn kết thúc, dứt lời cũng không nhìn những người khác có ý kiến gì, thân hình gặp lại, liền rơi xuống, tác phong chuyên quyền độc đoán thể hiện ra. Lại nói Âu Dương Tĩnh Miễn cùng Thất Tinh Tông đệ tử trở về Thất Tinh Sơn, đột nhiên nhìn thấy mấy cường giả từ trên trời giáng xuống, không khỏi hù nhảy dựng lên, cho đến khi nhìn thấy Lý Dật lúc này mới vỗ ngực nói. Lý Dật lão đệ, làm sao ngươi cũng tới? Âu Dương môn chủ bỏ qua ngươi rồi sao? Lời tuy đối với Lý Dật nói, mục quang lại đánh giá Long Phong Vân cùng tứ đại sát thần. Âu Dương huynh, giới thiệu cho ngươi vài vị bằng hữu, vị này chính là Long Môn môn chủ Long Phong Vân, mấy vị này là thuộc hạ Long Môn chủ Ách, là tứ đại sát thần. Lý Dật giới thiệu nói, vị này chính là con gái của Long Môn môn chủ Long Y tiểu thư. Long Môn môn chủ không phải là Long Tà sao? Âu Dương Tĩnh Miễn lời vừa nói ra khỏi miệng đã biết mình nói lỡ. Lúc này tứ sát thần lão tam quát. Thối tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa chăng? Long Tà cấu kết Song Kiếm Môn cướp ngôi môn chủ ở thần chi lĩnh vực không người không biết. Tiểu nhân gặp qua Long môn chủ, Âu Dương Tĩnh Miễn lập tức vội vàng cung kính thi lễ, nịnh nọt nói. Nhưng cũng không tới phiên bọn họ rong dài, Âu Dương Tĩnh Miễn rất nhanh phát hiện rất nhiều cường giả hướng về chính mình hạ xuống. Lý Dật huynh đệ, ngươi còn, Góc Truyện Audio.com, mang đến bằng hữu nào? Kỳ thật hắn đã nhìn ra Song Kiếm Môn môn chủ nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lý Dật lặng lẽ cười, hỏi rất hay, vài bằng hữu này không mời mà tới. Âu Dương huynh chuẩn bị khai chiến đi. Âu Dương Tĩnh Miễn trong nội tâm kêu khổ cúi đầu hướng bên tai Lý Dật hạ giọng nói. Lý Dật huynh đệ, vi huynh bị ngươi hại chết, ngươi biết cái Long Phong Vân này là nhân vật nào sao? chọc bọn họ, Âu Dương môn chủ tuyệt đối không tha cho chúng ta, ngươi xem việc này có thể làm như thế nào cho phải. Trong lúc nói chuyện, Âu Dương môn chủ cùng đám Song Kiếm môn trưởng lão đã rơi vào trước mặt đám người Lý Dật. Vì cái gì không trốn đi, chỉ bằng Thất Tinh Tông vài cái phế vật có thể giữ được tánh mạng của các ngươi sao? Cách chương.